Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, chột dạ Ngọc Thanh Lạc. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một cái to lớn tiểu viện. Thoạt nhìn rất là quạnh quẽ. Dạ Tu Độc quay đầu cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái. Dẫn đầu đi vào trước. Bên trong rất yên tĩnh. Nửa điểm nhân khí đều không có. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Nín thở ngưng thần. Tại như vậy trong sân rộng dò xét một vòng. Hồi lâu, mới nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Không có người. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Cùng Nam Nam một khối đi vào. Ngôi viện này xác thực không có nửa cái bóng người. Cả nhà phảng phất bỏ phế một dạng. Liền cạnh góc tường cây cũng là khô héo. Yên yên rũ cụp lấy. Vào xem, ba người lại đi vào bên trong mấy bước. Đẩy ra cửa phòng. Dạ Tu Độc lấy ra cây châm lửa. Trong phòng nhìn kỹ một trận. Xem ra nơi này thì sẽ không có người. Hoặc có lẽ là người đã rời đi. Dạ Tu Độc cảm thấy. Có lẽ là Mông Trì Thành biết rõ Ngọc Thanh Lạc chỗ ở tửu điếm liền ở phụ cận đây. Hắn là cái cẩn thận người. Rất nhanh rời khỏi nơi này. Mụ mụ, nơi này giống như có vết máu. Nam Nam đứng ở trong góc nhỏ. Bỗng nhiên chỉ bên trái một khối nhỏ mặt tường. Dạ Tu Độc hai người đi qua. Quả thật nhìn thấy mặt tường đã bị dính vào máu. Nhìn xem vết máu màu sắc. Hẳn là có đã mấy ngày mới là. Nói như vậy, vài ngày trước có người ở nơi này bị thương. Ngọc Thanh Lạc lại đi phụ cận nhìn một chút. Phát hiện một khối phá toái vải vóc. Nàng đặt ở trên tay vuốt nhẹ một trận. Nhìn cái này vải vóc kiểu dáng màu sắc cùng độ mềm mại. Hẳn là trên người nữ tử. Vải vóc phía trên cũng có mấy giọt máu nước đọng. Chẳng lẽ nói, thụ thương là nữ tử. Mấy người lại trong phòng quét mắt vài vòng. Trừ bỏ phát hiện khối kia mang máu vải vóc bên ngoài. Lại không bất kỳ đầu mối nào. Đi thôi, viện này hẳn là bị vứt bỏ. Dạ Tu Độc bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết Mông Trì Thành. Hắn và Mông Quý Phi là huynh muội. Tính tình cũng có cho phép nhiều chỗ tương tự. Chỉ cần phát hiện có một chút điểm không thích hợp. Viện này liền thành con rơi. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem trong tay vải vóc. Lặng yên, vẫn là dùng khăn gói kỹ. Thu vào, ba người lúc này mới một lần nữa hồi đến khách sạn bên trong. Mông Trì Thành cùng Mông Quý Phi tuyệt đối trong bóng tối tiến hành cái gì? Ngọc Thanh Lạc lo lắng nhất là, Mông Trì Thành cũng giống là lệ tộc lão như vậy. Không để ý Dạ Tu Độc trên người bớt. Cùng Mông Quý Phi hợp mưu ứng phó Dạ Tu Độc. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới khả năng này. Trong lòng liền không tự giác phiền não. Hiện tại Tiểu Ngọc sự tình đã giải quyết. Nàng hiện tại chỉ hy vọng mau chóng tìm tới Cát Ma Ma. Sau đó rời đi dân tộc Mông Cổ nơi thị phi này. Tiểu thư, Hồng Diệp đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy ba người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ngay cả luôn luôn nhảy thoát Nam Nam, cũng khó khăn đến trầm mặc không nói. Có vẻ như một mặt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng gật gật đầu. Đưa tay liền muốn đẩy cửa ra. Ai ngờ Hồng Diệp xê dịch thân thể ngăn cản. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Thu tay lại kỳ quái nhìn xem nàng. Thế nào? Hồng Diệp ánh mắt dao động. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng xem Dạ Tu Độc một chút. Mới nhỏ giọng nói ra. Trong phòng có người. Ai? Ta? Hồng Diệp còn chưa kịp trả lời. Cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Sau đó, liền lộ ra một tấm Ngọc Thanh Lạc vạn phần quen thuộc mặt. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam cùng nhau lùi lại một bước. Trong mắt đồng thời xoay một cái. Hai người động tác nhất trí cực. Dạ Tu Độc thấy vậy liền muốn cười. Ngọc Thanh Lạc mắt sắc ngắm đến hắn hơi câu khóe môi. Hàm răng khẽ cắn. Hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt. Giảm thấp thanh âm nói. Là ngươi đem người kêu đến. Không phải. Tiêu Ma Ma mặt lạnh lấy. Rất thẳng thắn nói ra. Là lão nô nhìn đã trễ như vậy còn không thấy tiểu thư cùng tiểu thiếu gia xuất hiện. Cho rằng tiểu thư lại lặp lại chiêu cũ. Lần thứ hai không cáo nhi biệt. Lão nô là quan tâm mệnh. Đành phải tự mình tới xem một chút. Nói đến không chào mà đi. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ rất là chột dạ. Nàng gượng cười hai tiếng. Ánh mắt dao động. Thanh âm yếu ớt. Cái kia. Tiêu ma ma. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Tiêu ma ma mặt không biểu tình xoay người. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm mắng một câu bản thân không tiền đồ. Làm gì sợ đến như vậy. Nàng lúc trước cũng là tốt a, lúc trước đúng là không chào mà đi, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, gục đầu xuống. Ngọc Thanh Lạc nhìn Nam Nam một chút, tiểu gia hỏa con mắt đến bây giờ còn tại truyền, hẳn là đang suy tư làm sao ứng đối. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Ma Ma bỗng nhiên phù phù một lần, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngọc Thanh Lạc dọa đến biến sắc mặt tại chỗ, vội vàng tiến lên dìu nàng. Tiêu ma ma, người làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút, vừa mới như vậy một lần. Thanh âm to lớn, cái này xương bánh trẻ hẳn là bị thương a. Tiêu ma ma kiên trì quỳ trên mặt đất. Thanh âm trong nháy mắt trở nên có chút khàn giọng. Lão nô biết rõ, lão nô không còn dùng được. Lớn tuổi cũng không có bản lãnh gì. Trừ bỏ cả ngày tại tiểu thư bên tai lải nhải lễ nghi quy củ. Không còn gì khác. Ngọc Thanh Lạc nghe xong nàng lời này, trong lòng liền khó chịu. Tiêu ma ma, người nói bậy bạ gì đó. Người làm sao sẽ không còn gì khác đâu. Người cho tới nay chiếu cố ta và Nam Nam. Ăn, mặc, ở, đi lại đều là ngươi tại quan tâm. Chúng ta đối với ngươi cảm kích không thôi. Người đừng quỳ, nhanh lên một chút. Tiêu ma ma mặc dù là hạ nhân, có thể đối với Ngọc Thanh Lạc mà nói. Nàng và cắt ma ma một dạng, cũng là thực tình vì nàng cùng Nam Nam suy nghĩ, chiếu cố các nàng bảo hộ các nàng, không tiếc dùng tính mạng mình đổi được các nàng bình an khỏe mạnh trưởng bối. Nàng đối với các nàng tốt, nàng cả đời này đều nhớ, lần này không cùng tiêu ma ma nói, nhất là tiêu ma ma vậy mà ngàn dặm xa xôi đi theo đến dân tộc Mông Cổ. Trong nội tâm nàng áy náy, cho nên cho tới nay. Càng thêm không dám đi gặp nàng. Đối mặt nàng, ai biết, lúc này mới vừa thấy mặt, nàng liền đối với mình quỳ xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm cảm giác khó chịu. Nam Nam cũng trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên vịn Tiêu Ma Ma một mặt khác. Tiêu Ma Ma, Nam Nam biết lỗi rồi. Lần sau nhất định sẽ không lại không cáo nhi biệt. Người đứng lên có được hay không? Tiêu Ma Ma lắc đầu. Thanh âm kiên định, lão nô rất rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Tiểu thư cùng tiểu thiếu gia thân thủ không yếu. Muốn đi đâu, không có lão nô đi theo tự nhiên càng thêm tiện lợi. Cho nên tiểu thư muốn đi đâu, chỉ cần nói một tiếng. Lão nô tuyệt đối sẽ không theo sau lưng xung làm gánh nặng. Lần trước, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia rời đi Thiên Vũ Quốc. Lão nô nghĩ đến bên người có cắt ma ma chiếu cố. Sinh hoạt bên trong sẽ không thiếu cái gì. Thế nhưng là lần này, tiểu thư đi tới hoàn toàn xa lạ dân tộc Mông Cổ. Nửa điểm tin tức đều không có. Bên người cũng không có thể chiếu cố người. Lão nô lúc ấy vô cùng thống hận bản thân. Vì sao không nhìn điểm? Nếu là nhiều hơn chú ý, sự tình tuyệt đối sẽ không phát triển đến nước này. Lão nô trong lòng hối hận a, Tiêu ma ma. Ta... Ngọc Thanh Lạc muốn đỡ dậy nàng, có thể lại không dám dùng quá lớn lực, sợ thật bị thương đến nàng. Tiêu ma ma thân hình hơi mập, quỳ ở nơi đó bất động như sơn. Tiểu thư, lão nô không dám yêu cầu xa vời cái gì. Lão nô chỉ là một hạ nhân. Tiểu thư đi nơi nào tự nhiên không cần thiết cùng lão nô nói. Có thể lão nô ở chỗ này khẩn cầu tiểu thư, sau này muốn đi đâu, không mang theo lão nô. Tối thiểu nhất cũng phải mang lên Hồng Diệp. Hồng Diệp tuổi trẻ, thân thủ linh hoạt, sinh hoạt hàng ngày bên trên lại có thể chiếu cố tiểu thư. Tiểu thư mang lên nàng. Lão nô tài có thể yên tâm a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.